Ba một tiếng, ngực của Trần Trường Sinh bị Cẩu Hàn Thực dùng một kiếm đánh trúng, nặng nề nện vào vách đá, sau đó như bãi bùn lầy trượt xuống, nhất thời không thể đứng lên. Ngay sau đó, hắn khó khăn vịn tường đứng dậy, nhìn Cẩu Hàn Thực trầm mặc không nói, sắc mặt có chút tái nhợt, lòng tin trước đó nhanh chóng biến mất. Hắn không nghĩ kiếm của Cẩu Hàn Thực giống như người của hắn, sự yên lặng xa xôi, đạm bạc mà thanh khoáng, nhìn như không có lực lượng gì, nhưng lại làm người ta khó có thể ngăn cản. Thiêu đốt một phần cánh đồng tuyết vẫn không có cơ hội thắng, vậy phải làm thế nào? Hắn vươn tay trái quệt nước mưa trên mặt cầm kiếm tiến lên. Ngay lúc chân phải của hắn dừng ở bên hồ nước, thần trí của hắn đồng thời đốt lên 10 chỗ trên cánh đồng tuyết, mưa rơi xuống người hắn lập tức biến thành sương khói. Cơn mưa như cảm ứng được gì đó, đột nhiên càng thêm dữ dằn. Cách chương.